Giới hạn si mê thời kinh kinh, chương 269, là vì mấy ngày nay anh lạnh nhạt với em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ sẽ bị mắng, nhưng cô vẫn muốn thử cảm giác đó một lần. Đúng là trùng hợp, miệng Trang Minh như một con quạ đen, Chu Luật Trầm đang chờ cô ngoài cửa. Anh đứng yên tựa vào xe, mắt nhìn xuống. Tay chơi đùa với chiếc bật lửa đồng của Di Văng Si, ngọn lửa bùng lên, rồi lại tắt đi trong lòng bàn tay anh chỉ với một động tác quen thuộc. Rõ ràng gương mặt anh Tuấn không tì vết, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Tĩnh lại sâu thẳm và tối tăm đến mức đáng sợ. Dù thích chơi bài với đám bạn đồng lứa trong giới, anh chưa bao giờ lún sâu, chỉ coi như thú vui, một chiếc xe thể thao, một căn nhà. Tặng ai cũng không sao, nhưng những nơi như sòng bạc trước mặt, anh chưa từng đặt chân vào. Nhà họ Chu có quy tắc đầu tiên, từ nhỏ phải thuộc lòng, ngay cả khi đi thăm Vạn Lý Trường Thành cũng phải mang theo bài học này. Thẩm Tĩnh tiến lại gần, đứng trước mặt anh, cố ý làm điệu bộ khoa trương, vuốt tóc một cách điệu đà. Hai ngày nay không có chỗ chơi, em chỉ đi hai lần thôi mà. Cô đã tính toán từ trước rằng anh sẽ tức giận, nhưng vẫn muốn thử cảm giác đó. Cô không sợ anh, chút nào cũng không sợ. Động tác vuốt tóc cố ý, như muốn làm anh dịu lại. Nhưng anh chỉ cần nhìn đã thấy rõ ý đồ. Ánh mắt Chu Luật Trầm bớt đi vài phần lạnh lùng. Giả vờ yếu đuối, anh mắng em rồi sao? Thẩm Tĩnh kéo kéo vạt áo. Lý nhí, chưa mà, chữ. Chưa, đó ám chỉ rằng anh chỉ đang tạm thời kiềm chế tính nóng nảy của mình. Ánh mắt anh dừng lại nơi tay cô đang kéo áo. Còn muốn chơi gì nữa không? Cô lắc đầu, hết rồi. Chu Luật Trầm bất ngờ lấy từ ghế phụ một chiếc ví da thật màu đen. Rút ra hai chiếc thẻ ngân hàng đưa cho cô. Cứ thoải mái mà dùng. Muốn đi đâu thì đi. Cô đẩy thẻ về phía anh. Cười tích ưu. Em không dám, chỉ là muốn xem phim có lừa người không thôi. Anh hỏi, vậy có lừa không? Cô gật đầu, lừa đấy. Anh tiếp tục, sau này thì sao? Cô giơ hai ngón tay, đầy tự tin, đảm bảo không đi nữa. Không có gì để cam kết, nhưng cô cứ thế hứa. Chu Luật Trầm cười, cúi xuống, trêu chọc cô gái đang cảm thấy có lỗi. Là vì mấy ngày nay anh lạnh nhạt với em sao? Cô hừ nhẹ. Không phải, nhưng nụ cười đắc ý của cô làm sao giấu nổi anh. Cô không biết che giấu cảm xúc. Quanh cô cũng chưa từng có người nào xấu xa. Lòng dạ sâu xa, chỉ khi trêu đùa anh, đầu óc cô mới thông minh được một chút. Không phải sao, viết hết lên mặt rồi kìa. Anh nắm tay cô, đưa vào xe. Đáng lẽ anh phải tham dự một buổi thuyết trình lớn của giới tài chính Macau. Nhưng anh đã từ chối. Lần này, anh không bận rộn nữa. Anh cùng cô dạo quanh khu vực Macau. Đến Broadway Theater xem kịch nói. Trên sân khấu là vở Bến Thượng Hải, Hứa Văn Cường và Phùng Trình Trình. Phùng Trình Trình cuối cùng kết hôn với người khác. Còn Hứa Văn Cường cưới A Đệ. Một cuộc hôn nhân do cân nhắc lợi ích. Cuối cùng, anh ta cũng chết. Thẩm Tĩnh nằm trong vòng tay Chu Luật Trầm. Khóc đến nỗi không ngừng được. Trong nhà hát rộng lớn của Broadway, chỉ có anh và cô. Khúc cuối, bài hát của nữ danh ca Diệp Lệ Nghi vang lên. Thành thật mà nói, dù Chu Luật Trầm là người có hộ khẩu ở Thượng Hải, anh chưa bao giờ xem bộ phim Bến Thượng Hải. Nên giáo dục mà anh nhận được không bao gồm những bộ phim như thế này. Cô khóc, anh để mặc cô khóc. Phần trước ngực áo sơ mi của anh ướt sũng, dính chặt vào cơ ngực. Dường như nước mắt của cô không bao giờ cạn. Chu Luật Trầm lặng lẽ châm một điếu thuốc. Không dỗ dành cô một lời. Trong ánh sáng mờ nhạt, làn khói trở nên rõ ràng hơn. Cuốn quanh từng đường nét trên khuôn mặt anh. Làm mờ đi biểu cảm của anh. Anh đưa tay lên, vỗ nhẹ lưng cô, không nói gì. Thẩm Tĩnh vẫn không ngừng khóc. Cô cũng không biết mình đang khóc vì điều gì? Trên sân khấu, vị nghệ sĩ đạo diễn rót trà đến gần, để lại một câu, thưa phu nhân, đời làm gì có nhiều cái kết đẹp như vậy? Ngày mai nếu quý vị còn đến, chúng tôi sẽ diễn Đào Hoa Nguyên, đảm bảo phu nhân sẽ cười. Họ đã ở đây 3 ngày, không yêu cầu kịch bản, chỉ ngồi xem bất cứ thứ gì được biểu diễn. Công tử giàu có ra tay hào phóng, bao trọn cả rạp, giá tiền đưa ra khiến nhà hát lập tức lấy ra những vở diễn hay nhất. Thẩm Tĩnh vẫn còn đang khóc, đáp lại, tôi không phải là phu nhân của anh ấy. Chu Luật Trầm nhìn đôi mắt đẫm nước của cô một lúc lâu, cuối cùng vẫn giơ tay lên, lau khô nước mắt cho cô. Con gái nhà ai, sao đến tay anh lại thành ra thế này? Cả ngày yếu mềm, mít ướt, đôi mắt khóc đến đỏ và sưng húp, vẻ yếu đuối đến mức như thể anh nợ cô vài căn biệt thự. Khóc đến mức này có đáng không? Giọng cô nghẹt ngào, nói chẳng ra hơi. Họ diễn hay quá mà. Chu Lật Trầm thong thả lau tay bằng khăn giấy, phong thái cao quý quen thuộc. Anh trả tiền không ít đúng không? Diễn hay là chuyện đương nhiên. Một câu ngắn gọn, anh nói với giọng thản nhiên, không chút cảm xúc đồng cảm. Thẩm Tĩnh bồi thêm, trước đây, bố em muốn em học diễn kịch, nhưng em không học, giờ em hối hận rồi. Em á, Chu Luật Trầm rít một hơi thuốc lá. Động tác tao nhã, ánh mắt thản nhiên, chưa diễn xong, khán giả còn chưa nhập vai thì em đã khóc trước trên sân khấu rồi. Tưởng chừng đã dần bình tĩnh lại, câu nói đó làm Thẩm Tĩnh khóc càng to hơn. Chu Luật Trầm ngậm điếu thuốc, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện nét cười mỏng. Đạo diễn sân khấu lặng lẽ rời đi, ông nghĩ rằng cặp đôi này phải rất ngọt ngào. Vị công tử hào hoa này chắc chắn sẽ dịu dàng an ủi người đẹp. Thế nhưng, không ngờ anh lại chọc cô khóc càng dữ. Hai người không giống như đang trêu chọc mà lại ngọt ngào hơn cả việc trêu chọc. Rất lâu sau, Thẩm Tĩnh khóc đến kiệt sức, như một chú cá gần chết mềm nhũn tựa vào vai Chu Luật Trầm. Anh bế bổng cô lên, một tay đỡ ngang eo, tay kia xách đôi giày cao gót của cô, lấy túi của cô ấy. Nghe vậy, Trang Minh từ góc tối bước ra, lấy túi xách, điện thoại và thuốc lá, lặng lẽ đi theo sau. Chuyến đi Macau lần này không có gì đặc biệt. Điều mà Thẩm Tĩnh nhớ nhất là sau khi trở về khách sạn, tâm trạng cô trở nên hụt hẫng. Có lẽ vì đã lâu không khóc, giờ lại nhớ đến cha mình. Chu Luật Trầm không quấy rầy cô, đặt cả bàn trà sữa và bánh ngọt để cô vừa ăn vừa điều chỉnh cảm xúc. Anh ngồi làm việc ở một góc, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, dỗ dành đôi ba câu, những chuyện liên quan đến cha. Cô không cần anh an ủi, chỉ đổ người xuống giường ngủ. Khi Thẩm Tĩnh chơi đã đủ, anh đưa cô đến Thâm Quyến tham gia một buổi hội thảo giao lưu giữa chính trị và thương mại. Chu Luật Trầm vốn không định tham gia, nhưng anh đặc biệt dẫn cô đi. Vừa vào hội trường, Thẩm Tĩnh đã choáng váng. Chu Luật Trầm chỉ nói một câu, không phải em nói muốn nằm im để anh chống lưng sao? Cô lẽo đẽo đi sau anh. Quả nhiên, Chủ tịch Chu làm việc luôn khiến người khác không kịp trở tay. Chu Luật Trầm bảo gì, cô làm nấy, mỗi vị chủ tịch có bao nhiêu tài sản anh đều nắm rõ. Còn anh, chỉ ngồi đó, đã có một vòng lớn các ông chủ doanh nghiệp vây quanh. Cách chương.